Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, 100 đại đế. Còn sót lại 20, tại lao ra thời điểm, Thanh Lâm hai tay múa, sau lưng ba cánh tăng thêm yêu dị cảm giác, Hải Yến thì là lui về phía sau một bước, trong lòng có chút khiếp sợ, nàng nhìn ra. Thanh Lâm tu vi thật sự chỉ là thánh vực cảnh, thân thể tu vi cũng chỉ là ngũ kiếp chân đế. Hơn nữa, căn vốn cũng không phải là thể tu tương dung. Nhưng vì sao, hắn có thể đủ dùng ngũ kiếp chân đế thực lực, tại trong tay mình giữ cho không bị bại. Soạt, không do dự, Hải Yến ngọc tay vừa lộn, một thanh tràn đầy hắc bạch chi sắc tiểu kiếm xuất hiện. Cái này tiểu kiếm tại xuất hiện về sau, lập tức biến lớn, trong nháy mắt tự hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đúng là nhật nguyệt chi kiếm. Nhật nguyệt chi kiếm tại đông thần đợi trong tay người, chỉ có thể cho rằng bình thường vũ khí, nhưng là tại Hải Yến trong tay, nhưng lại thể hiện ra ngập trời cường hãn uy lực, bởi vì kiếm này là Hải Yến luyện chế. Nhật nguyệt chi kiếm, nhật nguyệt pháp tác. Hải Yến nắm nhật nguyệt chi kiếm, hung hăng hướng Thanh Lâm bổ ra, có kinh người kiếm quang bạo phát đi ra, quét ngang Thanh Lâm, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Hắn giờ phút này đã phóng tới Hải Yến, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra, bay thẳng đến Hải Yến kiếm quang chảo tới, tất cả mọi người bảy đại tinh thần mọi người chấn kinh rồi. Người này, cũng dám dùng thân thể chi lực. Ngạnh xanh xanh chống lại nhật nguyệt chi kiếm. Oanh, cũng vào thời khắc này, đáng sợ chấn minh chi âm theo Thanh Lâm trong tay truyền ra. Thanh Lâm tay phải, cứ như vậy bắt lấy nhật nguyệt chi kiếm kiếm quang. Hắn thân ảnh rất nhanh rút lui, làm như chịu không được kiếm kia mang cường hoành lực lượng. Cùng lúc đó, tại Thanh Lâm trong tay, cũng là có giọt giọt máu tươi chảy ra. Hiển nhiên một kiếm này là Thanh Lâm đã mang đến một chút thương thế, nhưng thương thế thì như thế nào? Thanh Lâm dám cầm chặt kiếm này, tự nhiên có cầm chặt kiếm này lực lượng. Đoạt, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, cước bộ ở trên hư không chính giữa đạp mạnh. Hắn thân thể đúng là ngạnh xanh xanh đứng tại chỗ đó, đem kiếm quang lực lượng hoàn toàn ngăn cản, tiếp theo trong nháy mắt. Thanh Lâm thần sắc đại hàn, hai tay bắt lấy kiếm quang, hung hăng dùng sức, răng rác, tại vô số người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa. Kiếm kia mang, ầm ầm mỡ vụn, không có khả năng, Hải Yến đại đế chính là tám kiếp chân đế. Người này thực lực kém chi quá nhiều, làm sao có thể đem nhật nguyệt kiếm quang cho bẻ gãy. Hắn chỉ là ngũ kiếp chân đế. Lại có thể chống lại Hải Yến đại đế. Bảy đại tinh thần tu sĩ chính giữa, hiển nhiên vẫn có lấy đại đế cảnh, bất quá không có nữa vượt qua sáu kiếp chân đế thực lực. Bọn hắn đều biết hiểu Thanh Lâm tu vi, tại thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả đều đồng tử co rút lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dùng ngũ kiếp chân đế tu vi cứng rắn cản tám kiếp chân đế, việc này, không dám tin. Hải Yến cũng là nao nao, kiếm kia mang tại đứt gãy lập tức, hắn trong tay nhật nguyệt chi kiếm bản thể, cũng là trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Bổn đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ở một kiếm, còn có thể ngăn ở mười kiếm hay sao? Hải Yến hư lạnh, thủ trưởng ở trên hư không chính giữa một trào. Lập tức có 10 chuôi nhật nguyệt chi kiếm xuất hiện. Tại xuất hiện nháy mắt, cái này nhật nguyệt chi kiếm đều là hóa thành vạn trượng. Hắn thượng bộc phát ra ngập trời kiếm quang, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Trọn vẹn 10 chuôi nhật nguyệt chi kiếm, hơn nữa đều là 8 kiếp chân đế một kích toàn lực. Toàn bộ hư không, tại sụp xuống về sau, đúng là không còn có khôi phục. Cái này 10 đạo kiếm quang, đem Thanh Lâm hết thảy phương hướng đều cho phong tỏa, mang theo vô cùng uy thế. nổ vang thanh lâm, ngươi là được trăm kiếm, thiên kiếm, cũng không nhúc nhích được bổn đế. Thanh lâm thanh âm lạnh như băng tới cực điểm. Lần này, hắn không có đi cứng rắn cả những này nhật nguyệt chi kiếm, mà là cước bộ đạp mạnh, thủ trưởng danh quyền, trực tiếp oanh thượng trong đó một thanh. Oanh, kiếm kia mang lập tức đoạn vỡ thành hai mảnh. Thanh lâm trên nắm tay cũng là xuất hiện một đạo vết thương. Cùng lúc đó, cái kia còn lại 9 chuôi nhật nguyệt chi kiếm đều là hướng phía thanh lâm bổ tới. Thanh lâm tốc độ tại lúc này bảo tăng, trực tiếp dọc theo cái kia đứt gãy kiếm quang chính giữa lao ra, thẳng đến Hải Yến mà đến. Hải Yến đồng tử co rụt lại, càng là hư lạnh chính giữa, ngón tay điểm nhẹ, cái kia còn lại 9 chuôi nhật nguyệt chi kiếm lập tức hướng phía thanh lâm đuổi giết tới. Cùng lúc đó, Hải Yến thủ trưởng vung lên, lại là một thanh nhật nguyệt chi kiếm xuất hiện, bổ về phía thanh lâm. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại thanh lâm sắp cùng Hải Yến tiếp xúc nháy mắt, thanh lâm thân ảnh vậy mà đột nhiên lập tức tránh thoát Hải Yến công kích, tái xuất hiện lúc đã đi tới 7 đại tinh thần giữa đám người. Hải Yến nhíu mày, nhìn xem thanh lâm, hắn muốn, cái kia Xích Lân đại đế cùng Hoàng Tiên đại đế hai người đồng dạng là thấy được một màn này, lập tức muốn ra tay, nhưng Hải Yến nhưng lại hô, các người đều dừng tay, người này, ta muốn đích thân giải quyết. Nghe vậy, Xích Lân cùng Hoàng Tiên đều là động tác dừng lại. Cái kia tiên phong đạo cốt Hoàng Tiên nói ra, đã như vậy, cái kia người này liền lưu cho ngươi, mau chóng đưa hắn giải quyết, tránh cho ta 7 đại tinh thần xuất hiện càng tổn thất lớn. A hát, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ chính giữa là được có hét thảm một tiếng truyền ra, chỉ thấy thanh lâm trực tiếp đuổi giết một gã tam kiếp chân đế, mà lại không nói hai lời, lại là chụp về phía một gã hai kiếp chân đế. Bành, dùng thanh lâm thực lực, hai kiếp chân đế căn bản là trốn không thoát, càng là phòng bất trụ. Người này thân thể lập tức nổ bung, nguyên thần đang muốn chạy ra thời điểm, đầu của nó đỉnh nhưng lại xuất hiện một cái vòng xoáy. Gần như là ngay lập tức, liền trực tiếp đem hắn hấp thu đi vào. Hải Yến đôi mắt dễ thương không khỏi co rụt lại, nàng chợt phát hiện, tựa hồ mỗi một người cái chết thời điểm, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện như vậy một cái vòng xoáy. Trước khi Vân Ly là như thế này, ngày nay, cái này tam kiếp chân đế cùng hai kiếp chân đế tử vong cũng là như thế này. Mấu chốt nhất chính là, mỗi khi cái này vòng xoáy đem nguyên thần thôn phệ về sau, thanh lâm sau lưng sẽ gặp ngưng tụ ra vòng tròn quay liên tục xích dương. Hơn nữa, theo những này xích dương ngưng tụ, thanh lâm khí tức cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Hắn là tại thôn phệ ta 7 đại tinh thần tu sĩ tu vi. Nghĩ tới đây, Hải Yến trong nội tâm xuất hiện nồng đậm khiếp sợ. Thôn phệ tu vi sự tình cũng không phải là không có, rất nhiều yêu pháp đều là có thể làm được, nhưng là những cái kia thôn phệ tu vi chi nhân đều là tại đem đối phương cắn nuốt về sau, hoa rất dài thời gian đến luyện hóa đối phương tu vi, tiến tới thôn phệ. Thế nhưng mà tại thanh lâm tại đây, cảm thụ được thanh lâm cái kia tăng vọt khí tức, Hải Yến biết nói, thanh lâm căn bản là không cần luyện hóa, hắn có thể trực tiếp thôn phệ, trực tiếp tăng trưởng tu vi. Đây là cái gì yêu pháp? Hải Yến không thể tin được. Cùng lúc đó, cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ bày hoàn toàn hoảng loạn rồi. Bọn hắn không biết thanh lâm sẽ xuất hiện ở địa phương nào, nhưng chỉ cần là thanh lâm xuất hiện, tất nhiên sẽ có một gã đại đế cảnh tử vong. Trong nháy mắt, đã trọn vẹn 4 gã chân đế đã bị chết ở tại thanh lâm trong tay. Coi như là 7 đại tinh thần nội tình lại hùng hậu, cũng trải qua bất trụ như vậy giết. Đệ nhất thê đội tăng thêm động viên bọn người, cùng với bị Thanh Lâm đánh chết sở hữu tất cả đại đế, kể cả giả đế, cũng không quá đáng 100 nhiều người, 100 hơn nhiều tên đại đế cảnh, đặt ở một cấp bản đồ bất kỳ một cái nào tinh cầu, đều là một cổ không cách nào hình dung thực lực cường đại. Tất nhiên hội ở vào một cấp bản đồ đỉnh phong, nhưng hôm nay, 7 đại tinh thần hàng lâm không đến thời gian một ngày. 100 hơn nhiều tên đại đế, chỉ còn lại có không đến 20 tên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.